kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, Tô Đại Nhiên yêu thích, ném ra những thứ này chi giả thể. Tô Đại Nhiên đánh giá trước mặt 6 cỗ thi thể, từ hình thái đến xem, chắc là 6 cỗ bị lột da nữ nhân thi thể. Các nàng có phải hay không là cái kia 6 cái bóng cao su đầu người thân thể? Tô Đại Nhiên càng xem càng cảm thấy có thể, còn như có phải hay không? Đi xem chẳng phải sẽ biết. Vì vậy, Tô Đại Nhiên xốc lên tứ chi của các nàng, nâng lên thân thể của các nàng, sau đó đi nhanh hướng trùng động đi tới. Giáo học lâu lầu 3 Tô Đại Nhiên đi qua, biết chuẩn xác vị trí, hy vọng lần này có thể thành công. Xuất ra chớ chú oa oa phía sau, Tô Đại Nhiên nỗ lực làm cho trùng động càng ổn định một ít. Chớ chú oa oa trong cơ thể côn trùng cùng trùng động bên trong côn trùng tiếp xúc phía sau. Xoay chậm chậm trùng động ngừng lại ngay tại lúc này. Gầm nhẹ một tiếng, Tô Đại Nhiên cấp tốc rảo bước tiến lên trùng động, lao ra trùng động phía sau. Tô Đại Nhiên mừng như điên nhìn quen thuộc giáo học lâu. Chính mình thành công làm cho trùng động thay đổi ổn định. Cái này đối với mình phía sau trợ giúp thật sự là quá lớn. Sau đó, Tô Đại Nhiên mang theo thi thể tiến nhập năm thứ 3 ban 6. Quy, đi ra, đại chân đá đá hoa bóng cao su. Hoa bóng cao su lần này liền kêu đều không gọi. Có thể thấy được nó đã cực sợ Tô Đại Nhiên. Người đàn ông này, liền quỷ cũng không buông tha. Thực sự hung tàn. Nhìn cái này có phải hay không thân thể của ngươi, ta đều mang đến. Tô Đại Nhiên lại hô vài tiếng, thế nhưng hoa bóng cao su vẫn không có bất kỳ phản ứng nào. Như vậy Tô Đại Nhiên đã nổi giận, nếu không ra, lão tử liền đạp bạo nổ ngươi. Dưới uy hiếp, thối giữa đầu người tài nhược yếu lăn đi ra. Nó nhìn Tô Đại Nhiên liếc mắt, sau đó lại nhìn một chút Tô Đại Nhiên phía sau thả thi thể. Sau đó nó liền thật cùng hoa bóng cao su giống nhau, chạy chạy nhảy nhót, hiển nhiên là rất vui vẻ. Này cái hư thối đầu người rất nhanh thì rơi vào một thân thể bên trên. Đây là của ngươi này thân thể? Tô Đại Nhiên hỏi. Hư thối đầu người vội vàng lan lan, biểu thị không sai. Nhìn nhìn lại cái nào là cánh tay của ngươi? Thân thể là liên tiếp chân, sở dĩ nó còn cần nhận cánh tay một cái. Chỉ chốc lát sau, hư thối đầu người kéo hai cái máu rầm rề cánh tay đi tới Tô Đại Nhiên trước mặt. Sau đó vừa đi vừa nhảy chân sáo, tìm được thân thể vui vẻ, thậm chí vượt qua nó đối với Tô Đại Nhiên sợ hãi. Còn thật là của ngươi thân thể tương đương. Đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi khâu lại một cái. Tô Đại Nhiên từ trong túi móc ra một hộp khâu lại sáo trang. Đây là từ Tô Đại Nhiên vì hồng y nữ thi khâu lại thân thể phía sau. Hay dùng tiền của trò chơi mua một bộ vật nhỏ. Hắn cho rằng, thứ này rất thực dụng. Sớm muộn có thể cần dùng đến. Cái này không, nhanh như vậy liền dùng tới. Vì vậy, Tô Đại Nhiên bắt đầu vì hư thối đầu người bắt đầu khâu lại thân thể phát sóng trực tiếp giữa khán. Giả ánh mắt là lạ. Vì sao ta cuối cùng cảm giác Đại Nhiên gô thích đừng thích cho quỷ khâu lại thân thể? Đây là hắn yêu thích sao? Yêu thích ta không rõ lắm, ngược lại ta chỉ muốn biết, Đại Nhiên ca tại sao phải mang theo trong người mấy thứ này. Đại Nhiên ca dường như thực sự rất thích băng quỷ tìm thân thể, nhất là nữ quỷ, không thể không nói, Đại Nhiên ca khâu lại kỹ thuật tương đối khá. Ở phát sóng trực tiếp gian nghị luận ầm ĩ thời điểm, Tô Đại Nhiên đã băng hư thối đầu lâu khâu lại tốt lắm thân thể. Ngoại trừ da rẻ bên ngoài, thân thể của hắn đã hoàn chỉnh. Lúc này các nàng hưng phấn cảm thụ cùng với chính mình thân thể. Phía sau 5 cái phòng học, Tô Đại Nhiên dồn dập làm cho các nàng lấy ra thân thể của chính mình. Sau đó một châm một đường vì các nàng khâu lại. Chỉ chốc lát sau, 6 cỗ không có da hư thối nữ quỷ đứng ở Tô Đại Nhiên trước mặt. Các nàng hẳn rất lâu không có thân thể, lúc này đặc biệt hoạt bát. Cũng chính là giờ khắc này, Tô Đại Nhiên chờ mong đã lâu thanh âm xuất hiện, gây ra ẩn tàng nhiệm vụ, giúp các nàng làm cho đều thân thể. Gợi ý, đầu lâu, thân thể, tứ chi, da rẻ, tóc, cái này ẩn tàng nhiệm vụ chắc là trong ẩn núp ẩn giấu. Dù sao liền Tô Đại Nhiên đều không nghĩ đến. Lúc này, các nàng đã có đầu lâu, thân thể, tứ chi, còn kém da rẻ cùng tóc. Nếu như có thể đem thân thể của các nàng làm cho đều, có thể sẽ gây ra series ẩn tàng nhiệm vụ. Bình thường series ẩn tàng nhiệm vụ đều là liên quan tới phó bản hạch tâm nhiệm vụ. Cuối cùng là tìm đối phương hướng về phía. Tô Đại Nhiên lộ ra nụ cười vui mừng. Nói đến da rẻ, Tô Đại Nhiên nghĩ tới vũ đạo thất múa giày cùng vũ đạo phục. Phía trước hắn đã cảm thấy, những cái này múa giày cùng vũ đạo phục phảng phất bị vô hình người ăn mặc. Phỏng chừng, cái kia chính là các nàng sáu cái da rẻ đi. Ta nên biết da của các ngươi ở nơi nào. Tô Đại Nhiên dự định mang sáu cái hư thối nữ thi đi vũ đạo thất, nhưng mà hư thối nữ thi điên cuồng lắc đầu, cấp tốc lui lại. Các nàng đang e sợ, các nàng không dám đi bất kỳ địa phương nào. Các ngươi ở e ngại cái gì? Hồng sắc áo mưa, nghe được hồng sắc áo mưa phía sau, các nàng bộc phát ra tiếng rít chói tai tiếng. Cửa, nghe được phía sau cửa, các nàng bộc phát ra càng thêm tiếng rít chói tai tiếng. Lấy các nàng bộ dáng này, muốn tiếp tục hỏi, là không thể nào trước giúp các nàng làm cho đều thân thể. Mở ra tiếp theo giai đoạn ẩn tàng nhiệm vụ phía sau, xem có thể hay không đạt được đầu mối khác. Ngược lại lúc này Tô Đại Nhiên biết, tư nhân nữ tử học viện đại tai biến cùng hồng sắc áo mưa cửa, có quan hệ rất lớn. Đúng rồi, trước khi đến vũ đạo thất phía trước, Tô Đại Nhiên tại giáo học lâu lầu 3 để lại một tọa độ. Bởi vì mình bang hư thối nữ thì tìm được rồi thân thể. Các nàng đối với mình hữu hảo giá trị cũng không tệ lắm. Sau đó nếu là có không đánh lại quỷ, liền đem nó mang tới quần ẩu. Đáng tiếc là, hư thối nữ thi thực lực bây giờ còn có chút yếu. Không biết giúp các nàng làm cho đều thân thể, có thể hay không mạnh mẽ. Ngược lại lấy Tô Đại Nhiên thực lực hôm nay, một cái đánh các nàng sáu cái không có một chút vấn đề. Rất nhanh, Tô Đại Nhiên liền đi tới vũ đạo thất, tiến nhập vũ đạo thất chốc lát. Tô Đại Nhiên giật mình kêu lên, ngọa tào, cái quỷ gì? Phía trước lúc đi, vũ đạo thất trống trơn như một, ngoại trừ múa giày cùng vũ đạo phục, không có gì cả. Song lần này tới phía sau, vũ đạo thất nhiều một người mặc vũ đạo phục, đạp vũ đạo giày điên cuồng khiêu vũ lưng còng lão đầu. Lão đầu trên người không có khí tức, hẳn là đã chết. Lý Triệu, bây giờ là thi thể đang khiêu vũ. Trước mặt một màn này, cũng dọa khán giả giật mình. Tùy ý ai chứng kiến thi thể khiêu vũ, đều sẽ trái tim co rút lại. Hắn không phải Lý lão đầu sao? Ta cũng biết hắn đã trải qua 7 chàng kinh dị phó bản, coi như là thâm niên người chơi. Không nghĩ tới hao tổn ở chỗ này. Khán giả biết hắn là ai vậy? Nhưng là Tô Đại Nhiên không biết hắn là ai vậy. Ở Tô Đại Nhiên tiến nhập vũ đạo thất phía sau, những cái này múa giày cùng vũ đạo phục nhanh chóng lùi về phía sau nghĩa. Liền Lý lão đầu y phục trên người cùng giày đều nhanh tốc độ thoát ly, sau đó lui nhanh. Hiển nhiên, bọn họ còn nhớ Tô Đại Nhiên. Nhìn thoáng qua Lý lão đầu, lại nhìn một chút mặt đất thảm thiết chiến đấu trường mặt cùng hư hại đạo cụ, Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Đáng tiếc, liền vũ khí đều phá hư. Ở Lý lão đầu bên thi thể lật nửa ngày, không có một cái có thể sử dụng. Trên cơ bản toàn bộ đều hư hại. Vốn đang trông cậy vào nhặt sửa mái nhà rột đâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.